Chương 137, thua liền cho ta la mở dựa nở dê. Canh thứ tư. Cũng không lâu lắm, Nạ Ạ Kỳ đi trở về. Gì, tỷ đâu? Nạ Ạ Kỳ kỳ quái nhìn tại chỗ ba người. Dù Nạ chạy đi đâu? Dù Nạ đại nhân đi phòng hội nghị đi họp. Mị cổ to nhẹ giọng nói, Nạ Ạ Kỳ, ngươi chạy đi đã làm gì? Làm chút chuẩn bị mà thôi. Nạ Ạ Kỳ cười cười, chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Trò chơi ba nữ nhân liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ân, trò chơi danh, giấy trắng lộ vẻ chữ. Nạ Ạ Kỳ cười nói, ta hướng về phía cái này giấy để hỏi vấn đề, nó lập tức sẽ cho thấy đáp án tới, các ngươi có tin hay không làm sao có thể. Giấy còn có thể trả lời ngươi cũng không phải đoạn thời gian trước ngươi cho chúng ta nói bút tiên trò chơi. Cờ tì nạ, mị cổ tỏ lẻ bảy linh lắc đầu nói. Cô nạn mặc dù không có mở miệng, thế nhưng trong mắt vẫn là mang theo viết đầy không tin tự dạng. Không tin nào dám không dám đánh cuộc điểm cái gì. Nạ Ạ Kỳ nết miệng lên, trực tiếp ngồi xuống. Tốt cá thì cá nhanh mồm nhanh miệng, cờ tì nạ lập tức rút lui. Ân, vậy đổ. Nạ Ạ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ta đây nếu bị thua, tùy ngươi nói tới yêu cầu gì đều được. Ngươi nếu bị thua, hôm nay làm cơm liền ngoan ngoãn cho ta làm giúp việc bếp núc, để cho ngươi thiết thái ngươi không thể làm thịt gà cái loại này. Không thành vấn đề, cờ tì nạ vỗ ngực bảo đảm nói. Như vậy ta liền hỏi. Nạ Ạ Kỳ cười cười, hướng về phía cái kia giấy hỏi, giấy a giấy, ai là trên thế giới tối xuất khí nam nhân? Sau đó, tay hắn cầm trăng giấy, tìm bên cạnh cây đuốc nướng nướng, sau đó đông nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức vung lên. Trang giấy dường như bay lượn một dạng, chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó nguyên bản trắng loãng trang giấy trong nháy mắt hiện ra một nhóm mơ hồ chữ. Là Nạ Ạ Kỳ hoa chúng nữ nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cổ nạn núp ở mỉ cổ tỏ phía sau, mỉ cổ tỏ nắm chặt Nạ Ạ Kỳ góc áo. Cờ tì nạ thoạt nhìn lá gan lớn nhất, trên thực tế lá gan nhỏ nhất. Nàng thẳng thắn chạy trốn tới Nạ Ạ Kỳ phía sau, so với cổ nạn tránh còn xa. Bất quá ba nữ nhân con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia giấy, trừng thật to, căn bản luyến tiếc rời đi. Quả nhiên, ta liền biết ta mới là đẹp trai nhất. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nói. Chuyện gì xảy ra, Nạ Ạ Kỳ, ngươi làm cái gì không? Cờ tì nạ hưng phấn nói. Mị cổ tỏ thậm chí thẳng thắn mở ra xạ gì gẳng, chăm chú nhìn chằm chằm tờ giấy kia, kỳ quái, ta cái gì cũng không còn chứng kiến a, một điểm trả cờ dạ phản ứng cũng không có. Cô nàn núp ở phía sau, hai xinh đẹp đại con mắt viết đầy hiếu kỳ. Thế nào, Cờ tì nạ, ngươi có thể thua? Nạ Ạ Kỳ cười cười. Nếu đổ một bên sao đổ? Cờ tì nạ cắn răng nói, ta không tin ngươi còn có thể làm ra chữ viết tới vậy. Lần này ngươi thua, vãn bên trên liền phụ trách đem ta giường chiều ấm áp tốt. Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên. Cờ tì nạ mặt nhỏ đỏ lên, tràn đầy thẹn thùng. Thế nhưng thật sự là muốn biết cái này huyền bí, cho nên nhịn không được gật đầu. Nạ Ạ Kỳ cười cười, lại lấy ra một trang giấy tới, hỏi, giấy a giấy, cờ tì nạ xà thích nhất người là người nào? Ai? Cờ tì nạ ngẩn ra. Nạ Ạ Kỳ nhưng không có lưu ý, cầm trong tay trang giấy, tìm bên cạnh cây đuốc nướng nướng, sau đó đông nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức vung lên. Cùng mới vừa thủ pháp không có sai biệt. Sau đó nguyên bản trắng loãng trang giấy lại một lần nữa hiện ra một nhóm mơ hồ chữ. Là Nạ Ạ Kỳ hoa lại là liên tiếp kinh hô. Làm sao có thể? Cỡ tì nạ kinh hô cửa ra, cư nhiên thần như vậy, ta cái gì đều không nhìn ra, vì sao trang giấy gặp phải chữ A? Mỉ cổ tỏ xạ gì gẳng chuyển cực nhanh, thế nhưng cũng nhìn không ra mảy may vấn đề. Cô nản trận to con mắt, trong mắt viết đầy hiếu kỳ. Cờ tì nạ, có chơi có chịu. Nạ Ạ Kỳ tằng hắng một cái. Không được Nạ Ạ Kỳ, ngươi nói cho ta biết đây là làm sao làm? Cờ tì nạ hưng phấn cầm lấy Nạ Ạ Kỳ cổ. Giấy trắng làm sao sẽ xuất hiện chữ đâu tốt, ta nói cho các ngươi biết là thế nào làm cho. Nạ Ạ Kỳ cười cười. Kỳ thực giấy trắng lộ vẻ chữ nguyên nhân rất đơn giản. Ở xuất ra những giấy này phía trước, Nạ Ạ Kỳ thật sớm dùng giấm chua, trên giấy viết lên chữ viết, sau đó chỉ cần chờ bên ngoài phạm là tốt rồi. Acid ạ tệ tịp sẽ ăn mòn trang giấy bên trong sợi nhân tố, ăn mòn sau bộ phận dễ dàng hơn bị nhiệt độ cao nướng khét. Ở ngọn lửa quay dưới, bị ăn mòn địa phương không so sánh được bị ăn mòn địa phương nhanh hơn đốt trọi, nhan sắc sẽ sâu không ít. Cái này ở đời sau thiên triều, là hầu như người người đều biết hí kịch nhỏ pháp. Thế nhưng ở hồ cả thế giới bên trong, nhưng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Hồ cả thế giới nhân càng quen thuộc đem hết thể bí mật tập trung ở trả cờ dạ bên trên, đối với thông thường vật lý tri thức, lại phảng phất không biết. Trên thực tế nếu như không phải cổ nổ hạ doanh địa khuyết thiếu tài liệu, Nạ Ạ Kỳ đỉnh đầu không có nhiều đồ như vậy, hắn khẳng định còn có thể làm ra càng thêm thú vị ảo thuật tới. Cái gì nửa dạ quỷ gõ cửa, nôi trào lấy vật, hình vuông trứng gà, giấy ngư du thủy các loại, hắn đã từng nhưng là bởi vì tò mò, mà chuyên môn tra xét rất nhiều tư liệu đâu nói rõ nguyên lý. Mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ lập tức hưng phấn cầm bút lông dính giấm chua, trên giấy một trận viết linh tinh. Tuổi của các nàng đặt ở kiếp trước, còn không qua là sơ trung tiểu hoa cái vổ mà thôi. Niên kỷ nhỏ hơn cổ nạn cũng không cần nói, trong mắt viết đầy ý động, cũng không dám về phía trước. Nạ ạ kỳ cầm mấy tờ giấy, nhất má bút, lộ ra một nụ cười hỏi, cổ nạn, ngươi không tới chơi sao ta có thể chứ không có gì có thế không thể, tới, ngẫm lại viết cái gì tốt ta xem viết cái cỡ tì nạ là một người quái dị tương đối không sai. Nạ ạ kỳ ngươi có phải hay không muốn bị đánh mấy người vừa nói vừa cười, cổ nạn rốt cuộc nhịn không được, bu lại. Hưng phấn cầm bút lông dính dấm chua trên giấy vẽ đến vẽ đi, không. Không khỏe miệng cũng mang theo vài phần nụ cười vui vẻ. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Phần kia khiếp đảm dáng vẻ, không thấy. Hưng phấn viết thật nhiều, sau đó chúng nữ dường như học sinh tiểu học giống như, ngồi dưới đất, chờ đấy bọn họ hong gió. Ở thí nghiệm một tấm giấy trắng, xác nhận hữu hiệu phía sau, chúng nữ nhất thời lộ ra nụ cười. Cờ tí nạ không chút do dự hốt lên một nắm giấy, tràn đầy phấn khởi hướng phía ngoài cửa chạy đi. Ta đi ra ngoài một chuyến phòng trừng nàng là muốn đi giao hảo nữ nì dạ trước mặt, khoe khoang khoe khoang. Nạ ạ kỳ mặt mỉm cười, chỉ là yên lặng cao giọng tiễn nàng một câu. Cờ tì nạ, đừng quên ngươi đổ ước. Ai u rất nhanh, ngoài cửa truyền đến nào đó gì nụ gì kỳ té cẩu gặm bùn thanh âm.